Tu Tiên Đá Thần, chương 2, Đại Lục Tiên Thiên Thần, góc truyện audio.com. 10 năm sau, trước sân một căn nhà nhỏ tại thôn Cao Ly nằm ở thung lũng Tây Nam có hai cậu bé đang ngồi mãi mê tu luyện. Trong đó đứa nhỏ tên là Đá Quý năm nay đã 8 tuổi. Hiện tại đang chuẩn bị mở ra nội linh. Trải qua 2 năm tập luyện công pháp khai nội linh, bây giờ là thời điểm mấu chốt. Đôi mắt nhắm chặt lại với khuôn mặt đang nhăn nhó mà lẩm nhẩm. Cố lên, sắp thành công rồi, thiên nhiên linh lực thay đổi, hình thành hiện tượng kỳ lạ. Khắp nơi linh khí kéo nhau ùa về như có một cổ máy hút lấy chúng. Trong không trung linh lực được tạo từ linh khí, yêu khí, ma khí, mà hội tụ thành một vòng tròn có 3 màu trắng, hồng và đen, nguồn linh khí như nhận thấy chủ nhân của mình mà điên cuồng lao xuống. Một lớp linh khí dày đặc bao quanh lấy cậu, được bổ sung liên tục từ vòng tròn linh lực. Sau vài hơi thở mọi thứ trở về với ban đầu, cậu dần mở mắt mà xem xét khắp người với khuôn mặt hớn hở tươi cười nói. Ca ca, cuối cùng đệ cũng lên được khí luyện tầng 1 rồi. Người được gọi là ca ca với da mặt hồng hào, thân thể ú tròn, tên là Đá Phi năm nay tròn 10 tuổi. 2 ngày trước đã đột phá lên khí luyện tầng 2. Đá Phi đang chăm chú tu luyện bỗng nghe âm thanh vọng vào tai mà mở mắt đáp lại. Ừ, đệ cố lên. Huynh cũng cố gắng tu luyện, không thì đệ lại vượt qua huynh mất. Thời gian đã trôi qua 8 năm nhưng trong ký ức của Đá Quý chỉ dừng lại ở lúc 5 tuổi và không tài nào nhớ được khoảng thời gian trước đã xảy ra. Chuyện gì? Bên trong căn nhà bước ra là Thanh Lai, mẹ của hai cậu vẫy gọi. Hai đứa, vào ăn nhanh nào, còn phải đi khảo hạch nữa. Trong khi mọi đứa trẻ ở trong thôn vui vẻ chơi đùa, còn Đá Quý chỉ chăm chỉ rèn luyện kiến thức mất đi trước đó. Kèm theo tính tò mò của mình mà trong 3 năm cậu đã tìm tòi, học hỏi và biết được một chút về thế giới rộng lớn bên ngoài. Cậu vừa đi vào nhà vừa suy nghĩ về những thứ mình đã biết và hằng mơ ước. Cuốn ghi chép truyền thuyết đại lục vĩ đại và hành trình tiên nhân quả là phong phú. Nơi đây rộng lớn thật, một ngày nào đó ta phải khám phá toàn bộ đại lục. Đại lục từ lúc khai sơ chưa được đặt tên. Bởi, không ai biết tên của nó. Khoảng ngàn năm trước, trận chiến giữa các vị thần diễn ra làm cho đại lục bị tàn phá nặng nề. Biến dạng và chia cắt nhiều nơi, hình thành những vùng đất thần bí. Cho đến niên đại 1000 năm của đại lục tiên thiên thần như bây giờ. Đại lục tiên thiên thần được chia làm 4 vùng đất. Phía bắc là khu vực của ma tộc, phía nam yêu tộc trấn giữ, phía tây có vùng đất cấm hoang vu Đông Ca. Phần còn lại là mảnh đất của nhân tộc nằm ở giữa. Tận cùng của phía đông là thủy lưu rộng lớn mênh mông. Biên giới phía bắc ngàn năm nay, nhân tộc với ma tộc chiến tranh không ngừng. Biên giới phía nam thú triều cũng ngày một tăng. Hai biên giới này đối với nhân tộc mà nói là nỗi lo sợ rất lớn. Nhân tộc đã thành lập ra 7 thành trì to lớn nhằm quan sát thông tin của 3 vùng đất giáp với nhân tộc. Nằm ở giữa là đế đô do hoàng tộc nắm giữ. Đông Nam, Dạ Long Thành, phía Nam, Thành Nam Minh, Tây Nam, Tần Thanh Thành, phía Tây, Thành Tây Huyền, Tây Bắc, Kim Liêu Thành, phía Bắc, Thành Bắc Tinh, Đông Bắc, Hắc Dạ Thành, cảnh giới được chia làm khí luyện, Nguyên Anh, Kim Hóa Đan, Tiên Hóa Thánh, Tiên Thiên Thánh, Thần. Muốn tu luyện cần phải mở ra nội linh để hấp thu linh lực có 3 loại là linh khí, yêu khí, ma khí. Khí luyện được chia làm 10 tầng, từ tầng 1 đến tầng 10, nhưng tầng 10 chỉ có trong truyền thuyết. Đột phá lên Nguyên Anh cần phải khai mạch để khởi động huyết mạch. Kim Hóa Đan là luyện hóa ngũ hành thành ngũ hành đan nằm trong đan điền. Hai cảnh giới này được chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Tiên Hóa Thánh đem xương cốt bình thường tái tạo thành tiên cốt được chia làm sơ cấp tiên cốt, trung cấp tiên cốt, cao cấp tiên cốt. Tiên Thiên Thánh tu luyện bản mệnh uy lực rất mạnh, được chia làm thiên hồn mệnh, thánh hồn mệnh. Thần yêu cầu phải có thần cách điều khiển một thuộc tính gì đó của ngũ hành nhưng chỉ có trong truyền thuyết. Huyết mạch được phân làm bình thường, cao cấp và truyền thuyết. Huyết mạch càng cao thì đột phá cấp bậc nhanh hơn. Ngũ hành, thủy, hỏa, mộc, kim, thổ, ngộ tính có cửu đằng. Ngộ tính càng cao tốc độ tu luyện càng nhanh. Từ nhị đằng trở lên sẽ được môn phái tuyển chọn và làm ngoại môn đệ tử. Mẹ của cậu Thanh Lai huyết mạch thạch hầu cao cấp. Ngộ tính tam phẩm, nguyên anh sơ kỳ, ngũ hành hệ mộc, đại lục tiên thiên thần có linh thú, yêu thú, ma thú nhưng ở vùng đất nhân tộc đa số là linh thú được chia làm tinh linh thú, huyết linh thú, hóa linh thú, tiên linh thú, thánh linh thú và thần linh thú chỉ có trong truyền thuyết. Tinh linh thú tương đương khí luyện, được chia làm 9 cấp, từ nhất cấp đến cửu cấp, chế biến làm thức ăn giúp gia tăng linh khí. Huyết linh thú tương đương với nguyên anh, được chia làm 4 cấp, từ nhất cấp đến tứ cấp, có thêm tinh huyết dùng để hấp thu tu luyện cảnh giới nguyên anh. Hóa linh thú tương đương với kim hóa đan được chia làm 4 cấp, từ nhất cấp đến tứ cấp, trong cơ thể của chúng có thêm ngũ hành đan sử dụng giúp gia tăng ngũ hành. Nó còn có thể nói tiếng người. Tiên linh thú tương đương với tiên hóa thánh, thay đổi tiên cốt hóa hình thành người. Thánh linh thú tương đương với tiên thiên thánh, có hồn mệnh, bọn chúng tùy theo thuộc tính ngũ hành mà sống ở dưới nước, khắc nghiệt và mặt đất. Cách chương.